Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, vì tiểu ngữ nhi tuyển phu. Phượng Khinh Ngữ lão phu nhân cũng là lệ nóng doanh tròng. Đôi tay run rẩy đem nàng nâng dậy tới, cũng không biết nói cái gì hảo. Thanh Nhi, ta nữ nhi, nàng quỳ gối lão phu nhân trước mặt. Mẫu thân, là nữ nhi bất hiếu, bùm. Tống Tố Thanh đứng lên. Xé rất trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra một trương quen thuộc thanh tú mặt tới. Mấy ngày nay nàng nội tâm cũng là thập phần dày vò. Thân nhân liền ở trước mắt lại không thể đủ tương nhận. Mỗi khi nhìn đến mẫu thân thương tâm khổ sở bộ dáng, nàng tâm liền càng thêm khó chịu. Chính là đương nàng thấy mẫu thân khóe mắt nước mắt, kia chân giống như là có ngàn cân trọng, một bước cũng dịch bất động. Tống Tố Thanh trong tay quần áo rơi trên mặt đất, nàng đột nhiên đứng lên, nghĩ đến chính là thoát đi. Thanh Nhi, ngươi rốt cuộc muốn giấu mẫu thân tới khi nào? Nàng thở dài một hơi, chung quy là nói ra. Tống Tố Thanh tay một đốn, châm lập tức đâm vào ngón tay, toát ra huyết châu cũng không hề có cảm giác được. Cúi đầu nhìn thoáng qua nàng trong tay quần áo, loại này đối xoa châm pháp chỉ có ta nữ nhi Tố Thanh sẽ. Tố Thanh ngươi như thế nào sẽ? Nàng chậm rãi mở miệng, lão phu nhân nhìn nàng cúi đầu nghiêm túc may vá bộ dáng. Trước mắt xuất hiện lại là nữ nhi kia trương quen thuộc mặt. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Tống Tố Thanh ngồi ở một bên liền bắt đầu vì lão phu nhân may vá quần áo. Lão phu nhân ý bảo một bên nha hoàn lấy tới kim chỉ hộp. Cái này có thể bổ. Lão phu nhân nơi này nhưng có kim chỉ. Nếu không bao lâu công phu, nàng là có thể bổ hảo. Nếu là bổ không tốt, nâng tay áo thời điểm nhất định sẽ thập phần rõ ràng. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là đối nàng tới nói lại không phải việc khó. Tống Tố Thanh gật đầu, từ tay nàng trung tiếp nhận quần áo. Lật xem một chút, nguyên lai là cổ tay áo chỗ cắt qua một chút. Lão phu nhân thấy vậy cũng liền không hề hỏi đông hỏi tây. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện quần áo. Đây là nữ nhi của ta tặng cho ta quần áo. Không biết như thế nào lộng phá. Nghe nhẹ ngữ nói ngươi nữ hồng hảo. Nhìn xem có thể hay không bổ hảo, không có. Chính là nghe được lão phu nhân nói nhất thời có cảm xúc thôi. Tống Tố Thanh vội nâng lên tay áo. Đem nước mắt lau khô. Lắc đầu. Nhưng là nàng không biết Thanh Nhi đứa nhỏ này vì sao không nghĩ cùng bọn họ tương nhận. Bất quá liền tính là như vậy. Nàng tin tưởng nàng nữ nhi nhất định là có khổ chung. Tô Thanh, ngươi như thế nào khóc? Xem ra nàng đoán đúng rồi. Trước mắt người xác thật là nàng nữ nhi. Tống Tố Thanh nước mắt hạ xuống. Là nàng không tốt, làm cha mẹ vẫn luôn vì nàng lo lắng. Lạch cạch lão phu nhân cười lắc đầu. Không có gì, chính là nhìn ngươi nhớ tới ta nữ nhi. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ta cùng nàng cha đều thập phần tưởng niệm nàng, bọn họ. Bọn họ không ở nơi này. Lão phu nhân vì sao hỏi cái này chút? Trước kia lão phu nhân cũng chưa từng có hỏi nhiều như vậy. Chẳng lẽ là nàng nơi nào lòi? Kia bọn họ ở nơi nào? Lúc này Tống Tố Thanh trầm mặc, làm cho chính mình mẫu thân mặt. Nàng có thể nào trả lời chính mình không có thân nhân? Có kia thân nhân đâu? Cũng không có thân nhân sao? Nàng hỏi tiếp nói, Tống Tố Thanh tâm đột nhiên căng thẳng. Không. Không có, Tô Thanh ngươi nhưng thành công hôn. Có hay không con cái? Nàng hỏi, không khác sự, chính là muốn tìm ngươi tâm sự thiên. Ta một người đợi cũng là nhàm chán, lão phu nhân nhìn nàng. Cười đến thập phần vui vẻ. Tống Tố Thanh đi qua đi ngồi ở lão phu nhân bên người. Lão phu nhân vỗ vỗ bên người vị trí. Tới, ngồi xuống, trải qua Phượng Khinh Ngữ đề điểm. Nàng trước mặt gương mặt này tuy rằng hoàn toàn là xa lạ. Nhưng là nàng đi đường tư thế. Còn có động tác. Chính yếu chính là thanh âm. Căn bản là cùng nàng Thanh Nhi giống nhau như đúc. Lão phu nhân, ngươi kêu ta. Tống Tố Thanh đi vào lão phu nhân phòng. Lão phu nhân riêng kêu Tống Tố Thanh đến nàng phòng một chuyến. Lão phu nhân chỗ ở. Phượng Khinh Ngữ cũng mặc kệ bọn họ hai người. Trực tiếp lướt qua Tiêu Cảnh Ngọc hướng gác mái ngoại đi đến. Nàng vẫn là chạy nhanh thoát đi cho thỏa đáng. Phượng Khinh Ngữ trực tiếp hết chỗ nói rồi. Này hai người là ở dùng ánh mắt xé sát sao? Như vậy ánh mắt đều như vậy khủng bố. Không được, hắn tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ nữ nhi bảo bối của hắn. Đối hắn còn như thế, đối nhẹ ngữ chẳng phải là càng không tốt. Tiểu tử, ngươi có gì tư cách nói chuyện? Liền ngươi, còn phải kêu ta một tiếng nhạc phụ đại nhân, hắn là nhẹ ngữ cha. Tiểu tử này thế nhưng một chút cũng không tôn kính hắn. Nương tử, Tiêu Cảnh Ngọc không có hung hăng vừa nhíu. Cái này bá đạo nam nhân là hắn bảo bối nữ nhi tướng công. Liền tính là nương tử cha, hắn cũng làm theo đuổi người. Nương tử tham gia một ngày chế độc đại tái. Chính mệt không được, hắn như thế nào vẫn luôn ở chỗ này quấy rầy nương tử nghỉ ngơi. Nương tử đều nói cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Tộc trưởng vẫn là rời đi cho thỏa đáng, Hiên Viên Ly đêm trực tiếp đánh gãy hắn nói. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhẹ ngữ, ngươi là đang trách cha không có đi Trung Nguyên tìm ngươi cùng. Tiêu Cảnh Ngọc đôi mắt chợt lóe mà qua bị thương. Ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Đối với người xa lạ là như thế. Đối với không để bụng người cũng là như thế. Ta nương không ở nơi này. Nàng đời này đều không nghĩ gặp ngươi. Ta và ngươi cũng không có gì hảo thuyết. Phượng Khinh Ngữ ngữ khí trước nay đều là lạnh nhạt. Hừ, còn biết nhớ thương nàng mẫu thân. Nhẹ ngữ, ngươi nương nhưng có tới. Tiêu Cảnh Ngọc không có trả lời Phượng Khinh Ngữ nói mà là hỏi hắn chuyện quan tâm nhất. Tuy rằng cái này tiện nghi cha diện mạo yêu nghiệt, nói chuyện ôn nhu, nhưng là cũng không thể che giấu hắn tam tâm như ý sự thật. Cho nên như vậy cha nàng không cần cũng thế. Làm mẫu thân thương tâm nam nhân không xứng làm nàng cha. Phượng Khinh Ngữ cũng đứng lên đi tới cửa. Nói chính là cùng Hiên Viên Ly đêm đồng dạng lời nói. Ngươi tới làm cái gì? Vô luận như thế nào? Hắn đều xem người này không vừa mắt. Rõ ràng là Ngữ Nhi cha. Lớn lên thế nhưng như thế tuổi trẻ. Hiên Viên Ly đêm lạnh băng con ngươi nhìn hắn một cái. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn tộc trưởng đại nhân lời này hỏi. Hắn là Ngữ Nhi phu quân. Không ở nàng phòng ở nơi nào? Hết chương.